Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1782, thu phí bảo hộ. Tần Dương lo lắng là đối với vòng yêu khí chất cùng dung mạo quá làm cho người nhìn chăm chăm. Bất luận đi đến chỗ nào, đều sẽ dẫn tới người qua đường ngừng chân nhìn lén. Dẫn tới không ít nam nữ tình lữ tại chỗ xào xáo. Thậm chí còn dẫn tới tai nạn xe cộ. Mà Tần Dương cũng chịu đựng lấy ngàn vạn ghen ghét ánh mắt. Áp lực sơn đại. Có đến vài lần Tần Dương khẩn cầu đối phương mang theo khăn che mặt. Nhưng vòng yêu đều là cự tuyệt. Tần Dương cũng không có cách. Chỉ có thể mạo xưng làm hộ hoa sứ giả. Lặng lẽ phóng xuất ra sát khí. Mới ngăn cản một chút cuồng nhiệt người. Cũng may vong yêu bản thân khí chàng cũng lớn. Trên đường đi ngược lại cũng không có dẫn tới phiền toái gì. Mặc dù nghe người ta nói đến qua thế tục giới biến hóa. Nhưng tận mắt thấy, vẫn là rất ngạc nhiên. Có lẽ khoa học mới thật sự là có thể khiến nhân loại ta kéo dài tiếp chính xác đại đạo. Tiên giả, sớm muộn phải bị đào thải. Tại Tần Dương hướng dẫn viên du lịch bên dưới, vong yêu lãnh hội rất nhiều hiện đại hóa đặc sắc đồ vật. Thậm chí còn đi tinh không quán, quan trắc tinh hệ ngoại không, mặc dù những cái này đối với nàng mà nói đồng thời không lạ lẫm. Nhưng đứng ở phàm nhân góc độ đến xem, ngược lại là có mấy phần mới lạ cùng rung động. Hơn nữa có chút tinh hệ thậm chí ngay cả bọn họ tiên giả đều chưa từng được chứng kiến. Nhân loại chi nhỏ bé, vũ trụ chi mênh mông, nhường vong yêu từ đáy lòng sản sinh một chút cảm xúc. Nhạc phụ ta đại nhân cũng nghĩ như vậy, bất quá ta cảm thấy, bất kỳ vật gì tồn tại khẳng định là có nó tồn tại giá trị. Không có cái gọi là đào thải không đào thải, có lẽ nó có thể đổi một loại phương thức tồn tại đâu. Tần Dương ngẫm lại nói ra, có lẽ đi. Vong yêu mỉm cười, bỗng nhiên đổi đề tài, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, bún thập cẩm cay, cái gì, ngươi không phải muốn mang ta đi ăn kêu cái gì bún thập cẩm cay sao? Không biết nói chuyện không tính toán gì hết đi, vong yêu mân mê phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, mang theo mấy phần tiểu nữ hài ngạo kiều cùng linh động. Ok, không có vấn đề. Tần Dương theo bản năng cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo. Đối phương cũng không có tránh. Hơi có chút tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình vị đạo. Trên điện thoại di động download một cái chuyên cửa Mỹ thực app. Phát hiện phụ cận có một cái tê cay tiệm tạp hóa. Gọi, phong tình Mỹ vị. Thực khách đánh giá rất không tệ. Tần Dương liền mang theo nữ hài tiến đến. 2 phút đồng hồ phía sau, dựa theo hướng dẫn dụng cụ nhắc nhở, hai người đi tới cửa tiệm kia trải. Cửa hàng quy mô rất lớn, tổng cộng có 2 tầng lầu. Thỉnh thoảng có khách nhân ra vào, nhìn ra được làm ăn rất chạy. Trong tiệm trải giới thiệu danh tự, hay vẫn là một cái liền khóa chi nhánh. Một cái bún thập cẩm cay có thể làm thành như vậy. Cũng là rất không tệ. Đi thôi, Tần Dương vừa muốn cất bước tiến vào, vong yêu lại bỗng nhiên kéo lấy hắn tay áo, chỉ vào cách đó không xa bên trong góc một gia tiệm tạp hóa. Nói ra, đi cái kia ra ăn đi. Tần Dương quay đầu trôi qua, lại là một trận ngạc nhiên, bởi vì cửa hàng kia tên gọi vong yêu tiệm tạp hóa. Lập tức bật cười nói, cái này có chút ý tứ a. Cùng tên ngươi một dạng, thật là có duyên phận, đã muội tử lên tiếng, cái kia liền đi chứ, nhìn ra được cái này, vong yêu tiệm tạp hóa, sinh ý rất kém cỏi. Cửa ra vào vắng vẻ một mảnh, ngoại trừ sát vách một nhà, 2 khối tiền ngươi mua không thiệt thòi. 2 khối tiền ngươi mua không lên làm, ngươi một cái nghèo bức cái gì cũng mua không, 2 nguyên ngoài tiệm. Hầu như không ai đi qua, tiến vào cửa hàng, bên trong có chút lạnh, một người ăn mặc đồng phục, ước chừng 11 đến 12 tuổi thanh tú tiểu cô nương chính nằm sấp trên bàn làm bài tập. Nghe được có khách nhân tiến đến, tiểu cô nương nâng lên đầu, thủy linh mắt to rơi vào vong yêu trên thân lúc, tức khắc ngây người, quên nói ra, khả năng chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tiên nữ tỷ tỷ. Tiểu nha đầu, đến hai bát bún thập cẩm cay, muốn rộng phấn, đem những cái kia thức nhắm tất cả đều cắt thêm một phần. Tần Dương xuất ra khăn tay, lau lau ghế ra hiệu vong yêu ngồi xuống, đối với xem sững sờ tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài khuôn mặt đỏ lên, vừa muốn đứng dậy, hậu đường bên trong đi ra một cái trung niên phu nhân. Khả năng nghe được Tần Dương thanh âm, chứng kiến vong yêu về sau, cũng là ngốc chốc lát, liền vội vàng nói, khách nhân chờ một lát, lập tức tốt, nói xong, lại đối tiểu nữ hài nói ra, tinh tinh, đi cho vị tiểu ca này ca cùng tiểu tỷ tỷ rót chén trà. Tiểu nữ hài rất ngại ngùng, đứng dậy xuất ra hai cái duy nhất một lần cái chén. Ngược lại đầy trà, cho Tần Dương bọn họ đầu trôi qua. Trong lúc đó đôi mắt một mực len lén liếc vong yêu, mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng tự ti. A, tại tiểu nữ hài bưng trà thời điểm, Tần Dương chợt thấy nàng trắng nõn trên mờ u bàn tay bài trí mấy đạo hồng hồng vết thương, tựa như là bị cành liễu quật, thậm chí có tơ máu chảy ra. Bạo lực gia đình, Tần Dương trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chính là xem phụ nhân kia mục tiêu thiện lông mày từ. Không giống như là cái hành hung hài tử chủ, hơn nữa nhà đầu này thoạt nhìn cũng rất ngoan, có lẽ là trượng phu nàng đánh đi. Tần Dương trong lòng suy nghĩ, cũng không có để ý tới. Dù sao cái này là người khác ra sự, hắn chẳng qua là mang tiên nữ đến thế gian dạo chơi. Không cần thiết dính líu quá nhiều, đầu là tiểu nữ hài vừa muốn lúc rời đi, vong yêu lại bỗng nhiên bắt lấy nàng cánh tay. Nữ hài giật mình, theo bản năng muốn tránh thoát ra, có thể là chống lại vong yêu cái kia sạch sẽ không nhiễm trần thế con ngươi. Lại thành thật hạ xuống, mặt đỏ lên. Không dám nói lời nào, vong yêu đưa nàng tay áo nhẹ nhàng vén lên, chỉ thấy trắng nõn trên cánh tay tràn đầy vết thương, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Rất đau đi, vong yêu nhẹ giọng hỏi, tiểu nữ hài lắc đầu, không dám nhìn trước mắt vị này tiên nữ tỷ tỷ. Vong yêu thở dài, ngón tay ngọc tại cổ tay đối phương phía trên một chút một thoáng. Sau đó lại buông ra tiểu nữ hài cánh tay, không có lại nói cái gì. Tiểu nữ hài không biết vị này tiên nữ tỷ tỷ đối với nàng làm cái gì, mặc dù nghi ngờ trong lòng, cũng không dám mở miệng. Lại nhớ tới trên mặt bàn tiếp tục làm bài tập, khi thì nhìn trộm vong yêu đưa nàng một sợi tiên khí. Tần Dương nhỏ giọng dò hỏi, vong yêu gật gật đầu, lại lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, nàng bị người hạ chú thuật, ta chẳng qua là giúp nàng giải khai mà thôi. Cái gì? Ta làm sao không nhìn ra? Tần Dương sững sờ, nhìn về phía tiểu nữ hài. Đối phương chính đang len lén nhìn qua vong yêu, chứng kiến Tần Dương ánh mắt quang tới, dọa đến lại cúi thấp đầu, giả vờ làm bài tập. Vong yêu nói ra, chú thuật rất nhạt, ngươi không có nhìn kỹ mà thôi. Cánh tay nàng bên trên những vết thương kia cũng không phải là bị người đánh, mà là chú thuật lúc phát tác xuất hiện tình huống. Rất đau, nhưng có thể chịu đựng. Tần Dương im lặng, ăn bún thập cẩm cay đều có thể gặp được chúng chú thuật tiểu nữ hài. Quá cẩu huyết, bất quá gần nhất tu sĩ vụng trộm chạy vào thế tục giới rất nhiều. Nếu như hiện tại tung ra một cái trên trời phi điểu người Tần Dương cũng không ngoài ý. Về phần cô bé này vì cái gì chúng chú thuật, Tần Dương không rõ, cũng không muốn làm rõ ràng. Chỉ giác nói cho hắn, một khi truy cứu tới lại là một trận phiền phức, chậm chế hắn ước hội. Qua chốc lát, cửa hàng cửa bỗng nhiên bị đá mở, chỉ thấy 7-8 cái tiểu lưu manh nối đuôi nhau mà vào. dáng vẻ lưu manh, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một bộ không ai bì nổi bộ dáng, còn kém cái cổ bên trong không có treo dây chuyền vàng. Tiểu nữ hài chứng kiến những cái này người, dọa đứng lên, đem lời nói tiểu thân thể núp ở bên trong góc, khuôn mặt nhỏ phát bạch, Huyền Thiên Minh thu phí bảo hộ, tranh thủ thời gian giao tiền. Một cái tóc húi của nam tử đi đến quầy hàng phía trước, thuận tay cầm lên một rót bia mở ra uống hai miệng. Đối với tiểu nữ hài thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.